Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 4, 2, thật là quá, khiến tôi chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bài, người đại diện và tổng tài của Cố Thị, đã mở lời ở trong giới giải trí, khiến cho mọi người đều không ký hợp đồng với cô Nha Hạ không hề bất ngờ với cách làm của hai anh trai cầu cặn bã. Đây là muốn thông qua thủ đoạn phong sát để ép cô chủ động xin trở về cúi đầu nhận sai. Cô rất cạn lời. Rõ ràng là người thân huyết mạch tương liên, nhưng bọn họ lại vì một người ngoài mà đối với cô nhẫn tâm như vậy. Vẫn khá tốt, cô sớm đã không ôm bất cứ hy vọng gì đối với bọn họ. Đối với tình thân của bọn họ, cũng bị biến mất toàn bộ ở kiếp trước. Vì vậy lần này hoàn toàn không bị làm tổn thương đến khổ sở. Nhàn Hà gọi điện thoại cho đạo diễn danh tiếng kia trước để xác định danh ngạch khách mời một lần nữa. Đối phương đã cho cô câu trả lời rõ ràng. Danh ngạch, hạn ngạch, suất, slot. Tiếp theo cô đã tìm kiếm trên mạng làm thế nào đăng ký phòng làm việc riêng của nghệ sĩ. Công ty giải trí Cố Thị là một trong ba công ty giải trí lớn ở trong nước. Cố lão đại và cố lão nhị muốn phong sát cô, dưới tình huống không có lợi ích. Công ty giải trí khác và người đại diện nể thể diện của hai người nên thực sự sẽ không ký với cô. Những mà cô sớm đã nghĩ xong, người khác không ký cũng không sao, tự mình thành lập một văn phòng làm việc là được rồi. Không chỉ có thể tự mình làm người đại diện của chính mình, còn có thể bồi dưỡng nghệ sĩ được ký. Như vậy nghệ sĩ mà cô ký được người khác càng ngày càng thích, cô cũng có thể nhận được sức mạnh tâm linh truyền thành tuổi thọ. Cô gọi điện thoại cho một luật sư cô quen để tư vấn một phen. Một tuần tiếp theo, Nhàn Hạ đã đăng ký thành lập xong phòng làm việc của nghệ sĩ. Vẫn chưa tìm địa điểm và tuyển người, cô dự định làm những chuyện này sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc. Tiếp theo, Nha Hạ đi tổ tiết mục ký hợp đồng. Sau khi ký xong, vừa ra khỏi cửa thì gặp Cố Diệp Quân và Cố Diệp Ngọc dẫn Cố Diệp Du đi tới. Ba người cười cười nói nói, lúc nhìn thấy Nhan Hạ đều đã sững sờ. Cố Diệp Du nhìn thấy Nhan Hạ, trong lòng sinh ra một loại đắc ý, cô ta cười chủ động bắt chuyện. Nhan Hạ, chị cũng đến ký hợp đồng à? Nhan Hạ vừa nghe liền hiểu được ý tứ trong lời nói chủ động bắt chuyện của Cố Diệp Du. Nhan Hạ nhướng mày. Các người là đến ký hợp đồng, Cố Diệp Du gật đầu. Đúng vậy, em rất thích tiết mục tạp kỹ này, vì vậy anh hai trao đổi với đạo diễn để anh năm đẫn đem em cùng đi. Đạo diễn đã đồng ý, Cố Diệp Quân nhìn Nhan Hạ, dáng điệu cao cao tại thượng. Cho dù em không nhường ra danh ngạch, chúng ta vẫn có biện pháp thỏa mãn tâm nguyện của Du Du. Nhan Hạ nhìn anh ta cười như không cười, vì vậy rõ ràng là các người có thể nhận được danh ngạch. Slot. Lại kiên quên phải ép tôi nhường, người thân như thế này thật khiến tôi lau mắt mà nhìn. Năm anh em Cố gia, lão đại Cố Diệp Thần là bá tổng của công ty giải trí. Lão nhị Cố Diệp Quân là Kim Bài, người đại diện nổi danh trong giới giải trí. Lão tam Cố Diệp Châu là ca sĩ phái thực lực siêu nổi tiếng. Lão tư Cố Diệp Hạo là đạo diễn thiên tài mới nổi. Lão ngũ Cố Diệp Ngọc là đỉnh lưu tiểu thịt tươi. Đỉnh lưu Cố Diệp Ngọc này chủ động muốn gia nhập vào tiết mục tạp kỹ, mặc dù đã bổ sung thêm một người, nhưng chẳng những có thể nâng cao độ hot của tiết mục, còn có thể kiếm được nhân tình của năm anh em Cố gia. Đạo diễn hiển nhiên sẽ không cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó anh em Cố gia không có làm như vậy chính là vì muốn tìm cảm giác tồn tại từ trên người cô, muốn cô đem danh ngạch xem như bồi thường nhường cho Cố Diệp Du. Đương nhiên, trong đó khẳng định có ám chỉ và giật dây của Cố Diệp Du. Rõ ràng là cô Diệp Du đã đoạt đi thân phận, người thân và cuộc đời của cô. Sau khi cô trở về là thiên kim Cố gia danh chính ngôn thuận, Cố Diệp Du lại là con nuôi. Cố Diệp Du đã chịu thiệt về thân phận nên cô phải bồi thường cho đối phương. Nhưng từ khi cô trở lại Cố gia, mặc dù đại đa số người trong giới hảo môn đều biết đến tồn tại của cô, nhưng Cố gia hoàn toàn không tuyên bố xác nhận thân phận của cô với bên ngoài. Sâm xinh đẹp, tiểu công chúa bảo bối nhà bọn họ sùng ái như cũ chỉ có Cố Diệp Du. Vì vậy người bên ngoài cũng chỉ thừa nhận Cố Diệp Du, tiểu thư được toàn bộ người Cố gia sùng ái này. Như vậy, người Cố gia lại có thể đều vẫn cảm thấy là cô mắc nợ Cố Diệp Du. Cô thật sự là không thể lý giải mạch não của bọn họ. Nhìn thấy hai anh em thu lại nụ cười lộ ra không vui. Trong mắt Nhan Hạ nhiều hơn vài phần chán ghét, lại nói. May sao tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với các người, bằng không thế nào cũng phải bị các người kinh tởm đến chết. Cố Diệp Quân chẹn họng. Em, Cố Diệp Ngọc hắc đen mặt nói, Nhan Hạ, em đừng quá quáng đáng. Cô em gái này, nói chuyện thật là nghe càng ngày càng chói tai. Nhan Hạ liếc mắt nhìn hắn, không biết là ai quá đáng, đã từng cùng các người làm người thân hơn một năm, hiện tại nhớ tới thật là khiến tôi quá buồn nôn rồi. Cô sau đó lười phản ứng bọn họ, xen người rời khỏi. Chỉ lưu lại hai anh em đen mặt và Cố Diệp Du đang mừng thầm. Cách chương.